có phải hay không toàn bộ thái âm ma giáo đều phải nghe lời ngươi? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.